Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 14, Động Văn Võ Song Toàn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng thứ tư, 10 chọn 3 lúc ở tầng 3, Lantis cùng Khổng Tây chỉ tốn 3 phút hơn đã điền xong tất cả chữ, mà ba người khác thì suýt soát hoàn thành nhiệm vụ, để Khổng Tây cười nhạo một phen, nhưng cũng may mắn mọi người tránh được kiếp bị thủy ngân tưới, vượt qua nguy hiểm tới tầng 4. Khi nhìn thấy tầng 4 không khác trong lời đồn, mọi người rõ ràng nhẹ nhõm thở một hơi, hiện tại sợ nhất chính là 10 chọn 3 ở tầng thứ tư đột nhiên biến thành 100 chọn 30, nếu thật sự xảy ra chuyện này, chắc bọn họ sẽ tự sát để rời khỏi phụ bản. Cận, Lantis, Tiểu Tây, chọn 3 câu. Cận, Tiểu Tây, vì sao là tớ? O, Cận, giết chóc cậu số đỏ nhất. Cận, trà sữa cacao, cậu loi cho nhất. Cận, 0932, cậu đê tiện nhất. Lời ba người gần như cùng xuất hiện trên kênh, Khổng Tây nháy mắt cảm thấy bọn họ có lẽ đã bị dồn ép đến sắp điên. Cận, Tiểu Tây, các cậu như vậy thật sự khiến tớ bất ngờ. Cận, Tiểu Tây, cảm ơn, ngại quá. Cận, 0932, không phải khen cậu, ngại cay rắm. Cận, Tiểu Tây, con số mắc cỡ kìa. Cận, 0932, em gái cậu mắc cỡ. Cận, Tiểu Tây, người ta không có em gái, nhưng mà có chị gái nha, muốn tớ giới thiệu cho cậu làm quen không con số. Cận, Tiểu Tây, nhưng chắc cậu cũng nuôi không nổi đâu. Cận, 0932, danh dự đàn ông của ông đã bị dẫm đạp một cách nghiêm trọng. Cận, Lantis, Tiểu Tây, chọn. Cận, Tiểu Tây, tới đây. Đừng giục tớ mà cấp gáp vậy làm gì, đáng ghét. Cận, trà sữa cacao, tại sao nháy mắt tớ cảm thấy Tiểu Tây ít nữ tính? Cận, Tiểu Tây, ừ tớ nữ tính. Cận, giết chóc. Cận, Tiểu Tây, a đừng nói nữ tính, tử huyệt của giết chóc. Cận, trà sữa cacao, o, giết chóc, ngoài nam trong nữ. Cận, giết chóc, danh dự đàn ông của ông cũng bị dẫm đạp một cách nghiêm trọng. Cận, Lantis, Tiểu Tây, Khổng Tây giật mình, cảm nhận được ý cảnh cáo trong câu của Lantis, lập tức thức thời chạy lên đối thoại với ông lão ngồi ở chân tường. Đó, chúc mừng ngài đã thành công đột qua ba cửa trước, hiện tại ngài đang ở tầng thứ tư của Động Văn Võ Song Toàn, ta là người canh giữ đó, hoan nghênh ngài đến. Khổng Tây lặp lại lời đó cho mọi người. Cận, trà sữa cacao, chỉ như vậy. Cận, Tiểu Tây, ừ, không cho lựa chọn. Cận, 0932, cậu bị ông già đó ghét rồi. Cận, Tiểu Tây, tớ hiểu, ông ấy chê thân nữ nhi hiện tại của tớ. Cận, 0932, ông ta chê cậu xấu. Xấu. Cận, Tiểu Tây, cậu cũng không phải đàn ông, cậu làm sao có thể hiểu đàn ông nghĩ gì? Cận, 0932, Cận, Tiểu Tây, cho dù cậu là đàn ông, thì cũng không phải là đàn ông trưởng thành. Cận, Tiểu Tây, đót đã trưởng thành đến mọc đầy râu, cậu có râu không? Cận, 0932, danh dự đàn ông của ông hết lần này đến lần khác bị dẫm đạp một cách nghiêm trọng. Cận, Lantis, Tiểu Tây, Cận, Tiểu Tây, có, Cận, Lantis, đọc 3 số. Cận, Tiểu Tây, 520. Cận, Lantis, không có không? Cận, Tiểu Tây, vậy 521. Cận, trà sữa cacao, hai người các cậu đầy dây QA. Cận, Tiểu Tây, tất nhiên, chắc chắn là đầy cơ tình. Trà sữa câm lặng, là cô hiểu sai sao? Cô muốn nói rõ ràng là gian tình, sao lại biến thành cơ tình? 1. Lantis tiến lên đối thoại, một câu hỏi dần dần thay thế những con số từ 1 tháng 10 hiện trên vách tường. 5. Vỏ trứng gà có lợi ích gì? A. Bổ canxi. B. Bao bọc lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng. C. Để bóc. D. Định hình trứng. Cận, giết chóc. Cận, 0932. Cận, trà sữa cacao. 1. Cơ tình và gian tình đều có thể viết tắt theo pinyin là dây kiêu. Cơ tình, quan hệ đồng tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận, Tiểu Tây. B. Ba hàng chấm lửng chỉnh tề nằm trên kênh tương đối mà nói, đáp án của Khổng Tây nhìn có vẻ yếu thế hơn. Cận, giết chóc, đây chính là vấn đề được xưng có thể làm khó tiến sĩ. Cận, 0932, quá thần kỳ. Cận, trà sữa cacao, càng thần kỳ chính là Tiểu Tây trả lời rất nghiêm túc. Cận, giết chóc, tôi cảm thấy chắc là D. Cận, Lantis, đúng rồi. Cận, giết chóc, thấy chưa, tôi nói D mà. Cận, trà sữa cacao, giết chóc cậu. O o cận, trà sữa cacao, rốt cuộc làm thế nào mà lên làm bang chủ được vậy? Cận, giết chóc, cận, trà sữa cacao, Lantis nói là Tiểu Tây đáp đúng. Cận, giết chóc, cận, Lantis, Tiểu Tây, chuẩn bị câu tiếp theo. Cận, Tiểu Tây, vâng o, o, hai, thẩm đức tiềm thuyết thi tối ngữ, cá tính và biểu cảm, mỗi người mỗi nét, đọc thơ của tựa như thấy hắn đang cười hài trước mặt quân vương. Đọc thơ của tựa như thấy hắn đang lo lắng quốc sự, sầu não thời cuộc. Bình luận nào dưới đây cũng đề cập đến hai nhà thơ trong câu trên. A. Từ Mỹ không thể học phóng khoáng như Thái Bạch không thể học u buồn như Từ Mỹ. B. Đọc thơ Liễu Tử Hậu, biết người nọ không có bạn bè. Đọc thơ của Hàn Sương Lê, biết thế gian khó có thể chấp nhận phẩm cách của hắn. C. Vương Hữu Thừa như hoa sen nở trong nước khi trời thu, cười một mình trong gió. Mạnh Hạo Nhiên như gợn sóng nơi hồ động đình, dẫn theo lá cây nhẹ rơi. Tử Mỹ, Đờ, Ổ, Phủ, Thái Bạch, Lý Bạch, Liễu Tử Hậu, Liễu Tông Nguyên, Hàn Sương Lê, Hàn Dũ, Vương Hữu Thừa, Vương Duy, Tử Chiêm, Tô Thức, Lỗ Trực. C. Hoàng Đình Khi, êm, Tử Chiêm làm thơ thích nghị luận sự vật, Lỗ Trực lại am hiểu dùng từ ngữ gieo vần. Người học theo họ không học được những điểm mạnh này, ngược lại trước tiên đều học tới khuyết điểm. Ngay khi toàn bộ câu hỏi hiện lên, tất cả mọi người đều đần ra, đến mức trên kênh không còn chữ nào, hoàn toàn không ai nói chuyện mà 5 giây đếm ngược trên tường đã bắt đầu nhảy. Cận, Lantis, Tiểu Tây, Khổng Tây, Cận, Tiểu Tây, A, cảnh tượng vắng vẻ lặp lại lần nữa, vì không biết có đáp đúng không, tất cả mọi người đồng loạt giữ im lặng không nói, căng thẳng chờ Lantis. Nhưng ngược lại Khổng Tây rất tự tin, nhà thơ ở đề cậu có thể khẳng định là Lý Bạch và Đỗ Phủ, tuy ba lựa chọn B, C, D chưa kịp xem hết nhưng A, Đỗ Phủ tuyệt đối không sai. Cận, Lantis, đúng rồi, Cận, trà sữa ca cao, ông trời của tôi ơi, căng thẳng chết tôi rồi. Cận, giết chóc mẹ mẹ mẹ, loại câu hỏi này Tiểu Tây cũng đáp được. Cận, trà sữa ca cao, đột nhiên từ vấn đề cân não ngoặt thẳng qua thơ ca, so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn. Cận, 0932, Cận, 0932, hoàn toàn không biết bình luận nào, tôi vừa rồi đoán B, Cận. Trà sữa ca cao, may mà không phải cậu trả lời. Cận, Lantis tiếp, 1, Hải Vương Tinh được phát hiện vào năm nào? A, 1787, B, 1846, C, 1840, D, 1859. Cận, giết chóc, A, Cận, trà sữa ca cao, C, Cận, 0932, D, Cận, Tiểu Tây, B, Cận. Giết chóc trà sữa ca cao, 0932, Cận, Tiểu Tây, các cậu có thể đi mổ bụng. Ba người không để ý tới đề nghị đi mổ bụng của Khổng Tây, tung tăng chạy đến trước mặt Đót, xếp hàng chờ nhận quyển trục. Mỗi lần hoàn thành phụ bản, Đót sẽ cho 10 quyển trục, trung bình chia ra mỗi người 2 quyển, trong một quyển trục có 20 triệu điểm kinh nghiệm, thêm kinh nghiệm thưởng ở tầng 3, Khổng Tây đã thăng đến cấp 76. Cả Lantis cũng lên 101093298, nhưng giết chóc cùng trà sữa ngược lại không thấy nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tây lượn hai vòng quanh Đót, Cận, Tiểu Tây, sau đó làm sao ra ngoài? Cận, Lantis, pháp trận dịch chuyển. Cận, Tiểu Tây, câu này không hiểu sao thấy quen quen. Cận, 0932, nhưng pháp trận ở đâu? Cận, giết chóc, bạn tôi nói sau khi hoàn thành phụ bản Đót biến mất, pháp trận sẽ xuất hiện. Năm người đồng loạt xoay người, dương mắt nhìn Đót. Cận, trà sữa ca cao, các cậu cảm thấy ông ta có khả năng biến mất. Cận, Tiểu Tây, tớ cảm thấy trong thời gian một chén trà chắc chắn không? Cận, trà sữa ca cao, Tiểu Tây phong cách võ hiệp. Cận, 0932, một chén trà là bao lâu? Cận, Tiểu Tây, thời gian cậu đi một chuyến đến WC. Cận, Tiểu Tây, tiểu nhiều lần, tiểu liên tục, tiểu không ngừng. Cận, trà sữa ca cao, tuyến tiền liệt có vấn đề. Cận, Tiểu Tây, trà sữa gút gióp. Cận, 0932, Cận, Tiểu Tây, đừng kích động, ai cũng hiểu mà. Cận, Lantis, Tiểu Tây, Cận, Tiểu Tây, có, Cận, Lantis, câm miệng, Cận, Tiểu Tây, không nhân không, Cận, Lantis, toàn thể xoay trái. Bốn người lại đồng loạt xoay người, lần này dương mắt nhìn vách tường đáng lẽ đã tối đen. Đáng lẽ phải tối đen, nhưng sự thật lại, ngoài trừ ba con số 5, 2, 1 đã trả lời xám đi, những con số khác vẫn sáng, trên đỉnh tường, xuất hiện một hàng chữ. Hãy tiếp tục trả lời câu hỏi để mở ra trạm ẩn. Cách chương.